Mà Thế Đại trở về. Chương 1551, Âm Dương Cốc tránh thức cửa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm một đường chạy như bay, hướng về Nam Sa Cảng nhanh chóng xuất phát. Trên đường Vượng Tài có chút do dự, hỏi, phía trên lang đại chiến, ngươi thật không đi qua nhìn một chút? Còn chưa đánh đâu, ta đi qua cũng vô dụng. Huống chi ở nơi đó có Văn Kỳ Thắng, Thượng Quan Vinh hai tên lão tướng, còn có Hà Phong cùng Đoạn Giang Vĩ hai cái quân sự tài năng không thua ta mưu lược hình nhân tài. Sở Hàm nói, trong mắt mang theo một cỗ cũng không phải là quan tâm phía trên lang đại chiến lo lắng cảm giác. Tiếp tục nói, phía trên lang đại chiến danh tự lên không tệ. Vượng Tài sạm mặt lại, lúc này ngươi còn có tâm tư chú ý cái này. Bất quá ta còn là lần đầu tiên nghe được ngươi như thế tán dương Đoạn Giang Vĩ. Hắn trong khoảng thời gian này trưởng thành rất tính chất nhảy nhót. Quả thực một ngày một bậc thang. Sở Hàm cười nói, ta không lo lắng không phải là không có đạo lý. Trừ bên ta quân liên minh nhân tài đông đúc nghiền ép phía bắc quân liên minh thập mấy con phố bên ngoài, ta còn có thời gian ưu thế. Song phương đại mấy vạn người đội ngũ đại chiến, cũng đều là nhân loại. Sẽ không giống Khuynh Sào đại chiến như thế trực tiếp đối đầu. Nhất định sẽ có thăm dò, quanh co sau đó, lại đến mấy đợt tiểu trùng phong, tăng thêm ta cho bọn hắn chiến lược đồ, chí ít có 50, có thể dùng tới A, phân tán chiến trường cùng nhau, tối thiểu phải đánh lên vài ngày, đây không phải là không kịp mới đúng không? Vượng Tài không hiểu hỏi, dù là đánh thời gian lâu dài dùng tới 10 ngày, ngươi cái này đi Âm Dương Cốc đến một lần, cũng hoàn toàn không ngừng a. Đến lúc đó ngươi theo Âm Dương Cốc đi ra, cái kia đường ranh giới phía trên chiến đấu thì đều kết thúc. Đường ranh giới chiến dịch kết thúc, phía trên lang đại chiến lại không có. Sở Hàm nhếch miệng lên. Vượng Tài sững sờ, nói thế nào? Sở Hàm khí định thần nhàn nói, đường ranh giới phía trên chiến đấu ra thắng thua kết luận, sau đó vô luận phương nào thắng lợi đều sẽ theo giai đoạn truy kích, tranh thủ duy nhất một lần đem đối phương đánh liên tục bại lui. Để lần này đại chiến triệt để định ra kết quả, kinh thành khu vực cùng nanh sói khu vực chắc chắn chỉ lưu lại một. Mà ta lại từng hướng thần bí gia tộc La Bạch hai nhà tuyên chiến. Ngươi cho rằng lần này đại chiến, bọn họ hội không có động tĩnh? Hai nhà này muốn giết chuyện ta đã không phải là bí mật. Muốn một lần hành động đem nanh sói tiêu diệt cũng có thể thôi toán mà ra. Bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Quảng cáo, Vượng Tài kinh hãi. Đây chẳng phải là nguy hiểm. Tuy nói chúng ta đã biết thần bí gia tộc thành viên không thể ra tay với nhân loại. Thế nhưng là bọn họ có bồi dưỡng hắn đội ngũ A, cái kia đem hắc mang trọng thương thậm chí kém chút diệt đội. Nói đến đây, Sở Hàm trong mắt cũng đầy là mù mịt. Nhưng trầm ổn như cũ nói, thần bí gia tộc sẽ không như thế nhanh động tác. Đối bọn hắn tới nói, kinh thành khu vực tụ tập cái kia cỗ phía bắc quân liên minh, bất quá là pháo hôi mà thôi. Cho nên bọn họ nhất định sẽ sau cùng xuất hiện, cho đại chiến bên trong mỏi mệt không chịu nổi nanh sói một lần đánh bất ngờ. Vượng Tài bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, cho nên ngươi mới tại chiến lược bên trong căn dặn Hà Phong, để hắn sau cùng lại ra tay. Để hắn các loại có hai nguyên nhân. Sở Hàm giải thích nói, thần bí gia tộc sau cùng mới có thể xuất hiện là một, Hà Phong thân phận đặc thù thì là hai. Cũng không đủ lý do. Chế tài người dù là có chủ xem phán đoán, hẳn là cũng không có thể tùy ý động thần bí gia tộc người. Cho nên để hắn các loại là vì để hắn chờ ta đi qua lại nói. Vượng Tài thất vọng lắc đầu, cái kia vấn đề không phải là một dạng. Chúng ta thời gian có hạn a, ngươi liền không thể các loại đại chiến kết thúc lại đi Âm Dương Cốc? Cái kia hỏa tộc thánh vật cũng không nhất thời vội vã a. Hỏa tộc thánh vật xác thực không nhất thời vội vã, nhưng là lúc này Âm Dương Cốc sợ rằng cũng phải bạo phát một cuộc chiến tranh. Sở Hàm nói, trong mắt lóe ra một tia không xác định. Chúng ta đi ra cái kia núi lửa thời điểm, ngươi nhưng nhìn đến hỏa tộc người. Đạt được Sở Hàm nhắc nhở, Vượng Tài rốt cục kịp phản ứng. Ngươi nói là, bọn họ lúc này khả năng ngay tại Âm Dương Cốc. Cái này coi như hết à. Âm Dương Cốc cửa vào từ thủy tộc kiểm tra. Hỏa tộc cùng thủy tộc lại là tử đối đầu. Cho nên ta sốt ruột à. Cái này hai tộc bất luận cái gì nhất tộc ra chuyện. Đều quá ảnh hưởng kế hoạch chúng ta. Bất quá may mắn còn có cái Nam Sa Cảng. Nơi đó là thông hướng Âm Dương Cốc đường tắt. Sở Hàm nhíu chặt lông mày. Muốn không phải không kịp về nanh sói. Hắn thật đúng là giống trước tiên đem Cao Thiếu Huy tìm ra lại dùng thiên chiếu 3000 bay qua. Lúc này ở Âm Dương Cốc bên ngoài. Hỏa tộc một đám người đã chuẩn xác tìm tới Âm Dương Cốc cửa vào. Chính thức cửa vào mà không phải Nam Sa Cảng thông hướng thủy tộc địa điểm cũ đường tắt. Nơi này ngay sau đó còn chưa bị người phát hiện. Là chỉ có đã từng ở tại Âm Dương Cốc trở về tám tộc mới biết được bí mật. Mà điều bí mật này còn chưa không phải bị tất cả mọi người biết. Tỉ như trở về bốn thiên môn đã tại ngàn năm lịch sử bên trong. Rơi mất không ít tin tức. Ngay sau đó biết cái này nhất chân chính cửa vào ít càng thêm ít. Hỏa tộc vì bên trong một trong. Hỏa tộc tộc trưởng cùng thiếu chủ Viêm Lương mang theo tất cả hỏa tộc người đi bộ đi đến nơi đây. Dọc theo con đường này gặp được lớn nhỏ khó khăn không ngừng. Thậm chí còn có vô cùng nghiêm trọng zombie vây công. Mặc dù có không ít hỏa tộc người thân thể cường tráng. Thiếu chủ Viêm Lương càng là có đặc biệt năng lực. Nhưng cùng nhau đi tới vẫn như cũ có hỏa tộc người tử vong. Đợi đến bọn họ rốt cục đi đến mục đích thời điểm. Tộc nhân cũng chỉ còn lại có 2/3. Nơi đây là một tòa rừng rậm nguyên thủy. Khắp nơi đều là tận thế bên trong sinh trưởng tốt thực vật. Thảo có cao hơn 2 mét. Cây cối càng là to lớn đến che trời. Chúng nó chen chút chung một chỗ cứ thế mà đem nơi đây hình dạng mặt đất hoàn toàn cải biến. Hỏa tộc người tiến vào rừng rậm lúc liền đã toàn thể quần áo tả tơi. Đợi đi vào rừng rậm càng là nguyên một đám giống như là dã nhân. Không có chút nào Âm Dương Cốc trở về bốn cửa chính một trong uy nghiêm. Nhưng tất cả hỏa tộc nhân đều không hề từ bỏ. Nỗ lực theo tộc trưởng tốc độ tiến về phía trước. Ra ra, cửa vào thật sự ở nơi này. Viêm Lương trong mắt tràn đầy hoài nghi. Không phải nói Âm Dương Cốc cửa vào là thủy tộc kiểm tra à. Thủy tộc cần phải thói quen sinh hoạt tại nước nhiều địa phương à. Nơi này. Viêm Lương nhìn quanh một vòng. Biểu thị căn bản không có nhìn đến bất kỳ có vệt nước tượng. Hỏa tộc tộc trưởng không nói lời nào. Chỉ là một đường mang người đi lên phía trước. Càng là xâm nhập chỗ này khu vực. Hắn ánh mắt thì càng phát ra kích động. Quảng cáo. Rốt cục tại đám người này lại đi vài ngày về sau. Hỏa tộc tộc trưởng dừng bước lại. Thật sâu ngắm nhìn phía trước. Chính là chỗ này. Viêm Lương nhíu mày lại. Nhìn trước mắt cùng sau lưng không có không khác biệt khu vực. Có loại hoài nghi mình ra ra phải chăng mang sai đường cảm giác. Viêm Lương, ngươi tiến lên đi một phen liền biết rõ. Hỏa tộc tộc cười dài nói. Viêm Lương hồ nghi bước ra cước bộ. Mà liền tại hắn đi lên trước vừa 3 mét thời điểm. Trước mắt hết thảy thì bỗng nhiên phát sinh kinh thiên biến hóa. Nguyên bản cao hơn 2 mét cỏ dại bỗng nhiên biến bình thấp chỉnh tề. Khủng bố đại thụ che trời dần dần bình thường trở lại lớn nhỏ. Từng cây sừng sững tại mỗi người địa bàn không có một chút chen chúc dấu hiệu. Mà xung quanh còn lại thực vật cũng một mảnh an lành. Không có chút nào 3 mét bên ngoài cái kia tận thế kỷ nguyên bên trong quỷ dị cảnh tượng. Đây là có chuyện gì? Viêm Lương kinh hãi quay đầu. Ra ra, ha, ha, hỏa tộc tộc trưởng cười lớn. Mang theo toàn thể hỏa tộc người bước ra cước bộ. Chúng ta về nhà, dứt lời. Yên tĩnh rừng rậm chỗ sâu lần nữa cảnh tượng biến hóa. Phía trước bằng bạch xuất hiện một phương thác nước. Ào ào tiếng nước chảy dễ nghe vô cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.